LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, khách tới nhà. Nữ nhân đều là đến dỗ, mặc kệ ngươi là manh muội tử vẫn là nữ hán tử. Cho dù là Tần Thi Âm loại này vạn người nhìn chăm chú băng sơn nữ thần, cũng là đến dỗ. Tô Minh cũng không có thay mình cưỡng ép giải thích. Cảm nhận được Tần Thi Âm tấm lòng ấy về sau, Tô Minh liền cảm giác mình nói là lại nhiều cũng là vô dụng. Thế là trực tiếp một tay lấy Tần Thi Âm ôm vào trong ngực. Tới một cái ôn nhu ôm. Một màn kinh điển ngược cẩu hình ảnh cứ như vậy ra đời. Cũng ngay vào lúc này hiện trường không ai. Nếu không lời nói, không nghi ngờ sẽ bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Tối thiểu nhất một tuần lễ ăn không trôi cơm. Hai người ôm trong chốc lát về sau. Tần Thi Âm cái này mới phản ứng được. Khe khẽ đẩy ra Tô Minh. Chỉ gặp Tần Thi Âm đỏ bừng cả khuôn mặt. Tựa hồ có nhớ tới lần trước lấy tay giúp Tô Minh sự kiện kia. Cũng không biết tại sao. Tần Thi Âm luôn luôn không tự giác liền nghĩ tới chuyện này. Mỗi lần nghĩ tới việc này thời điểm. Chả một trận đỏ mặt. Liền ngay cả Tần Thi Âm chính mình cũng không biết tại sao. Tần Thi Âm đỏ lên khuôn mặt. Mở miệng nói ra. Đi làm cơm à. Ta đói. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ngươi nhìn xem làm đi. Mặc dù Tần Thi Âm lời nói này ý tứ cũng là để Tô Minh tùy tiện làm. Bất quá câu nói này nói là cùng câu nói mới vừa rồi kia. Ngữ khí liền không đồng dạng. Tần Thi Âm đã khôi phục bình thường. Tô Minh nở nụ cười. Nói ra, vậy hôm nay liền thay cái khẩu vị a, ta phía dưới cho ngươi ăn đi. Được Tần Thi Âm không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu. Sau đó nói. Đúng rồi, nhớ kỹ đem mặt làm mềm một điểm. Đừng quá cứng rắn. Ngày thứ hai Tô Minh vẫn là cùng hướng phía trước đi trường học bên trong đi học. Hiện tại Tô Minh trạng thái liền là. Có đôi khi vội vàng cùng quỷ. Có đôi khi lại rảnh rỗi hoài nghi nhân sinh. Càng bi ai là. Ngoại trừ đi trường học đi học. Tô Minh chả thật không biết nên làm cái gì. Trên thực tế đại đa số người cũng đều là như thế. Đừng nhìn cả ngày đến trường thời điểm nói là mệt mỏi bộ dáng. Đời này nguyện vọng lớn nhất liền là có thể không được học. Nhưng là nếu để cho ngươi ở nhà cái gì đều không làm liền nằm lời nói. Đoán chừng ngươi lại được hoài niệm ở trường học thời gian. Ra khỏi nhà đi trong chốc lát. Tô Minh vẫn là dựa theo quy củ cũ. Tới trước một cái bánh rán trái cây. Luôn ăn nhà này bánh rán trái cây. Không biết tại sao. Tô Minh liền là ăn không ngán. Thế là đường đường thân gia trục tỷ phú hào. Cứ như vậy cầm bánh rán trái cây. Vừa đi vừa gặm. Bộ dáng này nếu như nói với người khác hắn là trục tỷ phú hào lời nói. Đoán chừng trong 100 người đến có 100 người không tin. Tô Minh, mẹ ta hỏi ngươi ngày nào có rảnh. Về đến trong nhà ăn một bữa cơm đi. Rất lâu đều không gặp qua ngươi. Trầm Mộc Khả tan học thời điểm. Đúng Tô Minh nói một lần. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Trêu đùa nói. Là ngươi. Mụ chủ ý vẫn là ngươi chủ ý. Trầm Mộc Khả hiện tại cùng Tô Minh đã rất quen thuộc. Loại tầng thứ này đùa giỡn. Trầm Mộc Khả đã sẽ không ngượng ngùng. Ngược lại là trợn nhìn Tô Minh một chút. Sau đó nói. Nói với ngươi chính kinh đây. Không nghi ngờ là cha mẹ ta ý nghĩ nha. Tô Minh suy nghĩ một chút. Đúng là rất lâu không có đi qua Trầm Mộc Khả nhà. Vẫn là lần trước nàng chuyển nhà mới thời điểm đi qua một lần. Nghe Trầm Mộc Khả nói là Lưu Quế Lan thỉnh thoảng ngay tại gia lẩm bẩm Tô Minh. Rất rõ ràng đã quyết định Tô Minh cái này con rể không thả. Thế là Tô Minh liền nói. Vậy khẳng định không có vấn đề nha. Lúc nào ăn cơm. Cái này mẹ ta ngược lại là không nói cụ thể. Nàng nói là tùy ngươi. Ngươi ngày nào có thời gian liền đi qua. Ta nhìn nếu không liền cuối tuần này à. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Khả rất chân thành nói. Ai ngờ Tô Minh lại nói thẳng. Làm gì còn phải đợi đến cuối tuần. Liền hôm nay à. Dù sao ta hôm nay có thời gian. Sở dĩ nói như vậy. Một mặt là Tô Minh cảm giác ăn cơm lời nói tùy ý một điểm liền tốt. Cũng không phải lần đầu tiên cùng Trầm Mộc Khả cha mẹ ăn cơm đi. Tiếp theo liền là Tô Minh hiện tại chính mình cũng không rõ bản thân ngày nào sẽ có sự tình. Nói không chừng cuối tuần lại có cái gì phá sự nữa nha. Đến lúc đó sớm nói xong lại leo cây lời nói chẳng phải là quá lúng túng. Thế là Tô Minh liền quyết định trực tiếp hôm nay đi ăn một bữa cơm đi. Hôm nay, Trầm Mộc Khả sửng sốt một chút. Sau đó nói, cái này cũng quá đột nhiên a. Mẹ ta một chút chuẩn bị cũng không có đây. Chuẩn bị cái gì nha? Liền cùng bình thường ăn cơm không được sao? Tránh khỏi A-di phiền toái như vậy. Ta lại không phải lần đầu tiên đi ăn trực. Tô Minh nói ra, xác thực cảm giác không cần thiết như vậy long trọng. Mỗi lần đi Trầm Mộc Khả trong nhà ăn một bữa cơm, Lưu Quế Lan cuối cùng sẽ làm cả bàn thức ăn ngon, lộ ra phi thường long trọng. Bất quá như thế quá lăn qua lăn lại một chút, Trầm Mộc Khả lại tức giận nói ra, người cũng không phải không biết mẹ ta người kia. Hiện tại nàng đúng ngươi so với ta thân nhiều. Nếu như ta không nói trước thông chi nàng liền đem ngươi mang đến. Ngươi liền đợi đến nhìn nàng quay đầu nói thế nào ta đi. Không được, ta phải ra ngoài cho mẹ ta gọi điện thoại nói một chút. Trầm Mộc Khả dùng hơi có chút nổi máu ghen. Ngữ khí nói một câu. Sau đó liền đi ra ngoài. Sau khi tan học, nói với Trầm Mộc Khả tốt cùng một chỗ trở về. Sở dĩ Tô Minh liền sớm phát một cái tin nhắn cho Tần Thi Âm. Bảo hôm nay bất quá đi. Cùng một chỗ đáp lấy xe buýt. Đi tới Trầm Mộc Khả nhà mới. Mở cửa phòng ra về sau. Lưu Quế Lan liền tiến lên đón. Tự mình nói. Tô Minh tới nha. Đang khi nói chuyện, Lưu Quế Lan trả lại Tô Minh đưa một đôi mới tinh dép lê. Đôi dép này liền là đặc biệt chuẩn bị cho Tô Minh. Cũng liền lần trước Tô Minh đến xuyên qua một lần mà thôi. Những người khác căn bản liền không thể xuyên. Có thể thấy được Lưu Quế Lan đúng Tô Minh yêu thương. Nhắm chúng một bên Trầm Mộc Khả ở bên cạnh lần nữa liếc mắt. Quả nhiên không phải thân sinh. Tô Minh mới là Lưu Quế Lan thân sinh. Sau khi vào cửa, Lưu Quế Lan một mực liền cố lấy nói chuyện với Tô Minh. Tô Minh cũng là cười hô một tiếng A-di mạnh khỏe. Lưu Quế Lan đối với hắn tốt như vậy Tô Minh có thể cảm nhận được. Thẳng thắn tới nói Tô Minh thật thích loại cảm giác này. Bị trưởng bối quan tâm sự ấm áp đó. Xác thực rất không tệ. Điện thoại tặng kèm tài khoản đến Trầm Mộc Khả. Một người đổi xong dép lê về sau. Bất thình lình nghe được trong nhà phòng khách một trận thanh âm nói chuyện. Tựa hồ là hai nam nhân đang nói chuyện. Một cái là phụ thân nàng Trầm Lập Quân. Còn có một cái là người nào liền nghe không hiểu. Hơn nữa, sau khi vào cửa cái này đổi giày địa phương. Bởi vì góc độ nguyên nhân là nhìn không thấy bên trong phòng khách. Thế là Trầm Mộc Khả liền hỏi một câu. Mụ, khách tới nhà. Đúng thế. Lưu Quế Lan giúp Tô Minh đem thay đổi giày cất kỹ vị trí. Sau đó liền gật gật đầu nói ra. Trầm Mộc Khả không khỏi có chút bất mãn. Nói ra, mụ, không phải đã nói đêm nay Tô Minh tới dùng cơm đi. Làm sao kính xin những người khác đến đây? Không phải mời nha, là chính hắn đến. Ta cũng không biết, vừa rồi mới tới không đầy một lát. Lưu Quế Lan nở nụ cười. Sau đó nói, đến cũng không phải người khác. Lúc trước chúng ta hàng xóm kia, người Lương Húc ca. Trước kia khi còn bé còn giúp ngươi đánh qua người khác cái kia. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.